chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, rung động thiếu nữ tâm. Ôi, trung niên nữ nhân bị nện, vô ý thức liền lấy tay đi cản, nhưng mà Hoàng Phủ Nặc trong mắt lại là tránh qua một vệt ngoan lệ. Đối lấy thủ hạ nháy mắt, lập tức liền đi qua hai người, đem trung niên nữ nhân hai cánh tay cho kéo ra, để cho nàng hoàn toàn bại lộ tại tiền tài phạm vi công kích bên trong. Ba, ba, ba, nhất điệp điệp tiền bị nện đến trung niên nữ nhân trên thân. Trung niên nữ nhân bị nện ngao ngao thét lên. Đừng, đừng nện, cầu các ngươi. Trung niên nữ nhân không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là những đại hán kia nơi nào sẽ để ý đến nàng. Ra sức cầm trong tay tiền mặt đập tới. Dù sao lấy tiền đập người loại này đã nghiền sự tình. Cũng không phải thường xuyên có thể gặp được đến. Muốn không quên đi. Đường quả có chút không đành lòng nói ra. Những cái kia bị trói lại bách nguyên tiền mặt nện ở trên thân người tuy nhiên so ra kém cục gạch. Nhưng cũng cùng sách vở không sai biệt lắm. Lúc này trung niên nữ nhân trên thân đã sớm bị đập ra không ít máu ứ động. Vương Đại Đông lúc này mới khoát khoát tay, ra hiệu không dùng nện. Đại hán lúc này mới buông ra trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Vương Đại Đông đối xử lạnh nhạt ngắm lấy trung niên nữ nhân. Hỏi, hiện tại, ngươi còn cảm thấy quả quả hội câu dẫn nam nhân của ngươi à? Không, sẽ không, trung niên nữ nhân ra sức lắc đầu. Hiện tại tình huống này, đừng nói đường quả cùng hoàng nhị chó ở giữa vốn là không có quan hệ. Coi như thật có, trung niên nữ nhân cũng chỉ dám nói không có. Vương Đại Đông dạng này tồn tại, muốn bóp chết nàng, quả thực cũng là vài phút sự tình. Quả quả, chúng ta đi, Vương Đại Đông không tiếp tục để ý trung niên nữ nhân. Đối với đường quả nói, đường quả nhu thuận cùng sau lưng Vương Đại Đông, hai người trực tiếp hướng về Lamborghini đi đến. Cái kia, Vương Tiên Sinh, Hoàng Phủ Nặc khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn gọi lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn lấy Hoàng Phủ Nặc, hỏi, có việc? Hoàng Phủ Nặc tựa hồ rất sợ hãi Vương Đại Đông một dạng. Nhẹ nói, số tiền này, Vương Đại Đông thản nhiên nói, tiếp tục tồn lấy đi. Hoàng Phủ Nặc ra mặt rút, nếu như nàng nhớ không lầm, số tiền kia, Vương Đại Đông là lấy siêu cao lãi suất cấp cho Thiên Long Bang. Lưu giữ đến bây giờ, đừng nói 100 triệu, 1 tỷ đều có, đến lúc đó, đem chọn cái Hỏa Long Đường bồi lên cũng không đủ a. Có thể Vương Đại Đông nói tiếp tục tồn lấy, vậy thì phải tiếp tục tồn lấy, cũng là bá đạo như vậy, không có chút nào phản bác chỗ trống, đã Vương Đại Đông đều mở miệng, Hoàng Phủ Nặc nơi nào còn dám nói cái gì. Đành phải để các tiểu đệ đi đem tiền thu lại. Ngài là Hoàng Phủ tiểu thư. Cho đến lúc này Hoàng Nhị Cầu Tài chú ý tới vẫn đứng sau lưng Vương Đại Đông nữ nhân. Hoàng Nhị Chó đối với nữ nhân này quen thuộc trình độ. Tuyệt đối so với đối Vương Đại Đông còn muốn quen thuộc vô số lần. Không khác, bởi vì hắn hiện tại chỗ thuê tầng lầu này cũng là thuộc về Hoàng Phủ Nặc sản nghiệp. Hoàng Phủ Nặc là cái rất có thấy xa nữ nhân, biết thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý, cho nên rất sớm trước kia, nàng cũng đã bắt đầu vì tương lai tẩy trắng tính toán. Mà chung quanh đây mấy cái tòa nhà, vừa lúc nàng đầu tư sản nghiệp, Hoàng Nhị Chó khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nữ nhân này, hắn là có nghe thấy. Tuyệt đối là tại Giang Đô thế lực ngầm bên trong hô phong hoán vũ tồn tại. Thi Nghiên tập đoàn thực sự có thể mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Có thể vậy cũng xa kém xa Hoàng Phủ Nặc ba chữ này mang gây áp lực cho hắn. Thi Nghiên tập đoàn lợi hại hơn nữa, cũng chính là một buôn bán đế quốc thôi. Có thể Hoàng Phủ Nặc lại là có thể để hắn triệt để theo Giang Đô thành phố biến mất tồn tại. Vừa mới bởi vì Hoàng Phủ Nặc vẫn đứng sau lưng Vương Đại Đông, lại cúi đầu, cho nên Hoàng Nhị Cầu Tài không có chú ý tới. Theo lý thuyết, dạng này nữ nhân, tại cái này Giang Đô thành phố, có thể làm cho nàng cúi đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nhân vật như vậy, tại đối mặt Vương Đại Đông thời điểm, nhưng như cũ thấp nàng cao ngạo đầu lâu. Thậm chí, theo nàng ánh mắt bên trong đó có thể thấy được nàng đối Vương Đại Đông mang rất mạnh ý sợ hãi. Hoàng Nhị chó lần nữa chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Thật không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại còn có liền Hoàng Phủ Nặc đều sẽ biết sợ người. Nhìn một chút còn ngồi dưới đất trung niên nữ nhân, Hoàng Nhị chó thì giận không chỗ phát tiết. Nữ nhân này từ trước đến nay cố tình gây sự, hôm nay vậy mà nháo đến công ty tới, mà lại còn để hắn đắc tội đáng sợ như vậy nhân vật. Hoàng Nhị chó giơ bàn tay lên, liền muốn phiến nữ nhân một bàn tay, cuối cùng lại là không thể hung ác quyết tâm, mà là hướng về phía nữ nhân vươn tay, thở dài nói, tại ta chán nản nhất tuổi tác, ngươi không từng ly khai ta, tại ta huy hoàng thời điểm, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Lamborghini phía trên, bầu không khí có chút trầm mặc. Đường Quả ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cúi đầu, tựa hồ có chút thật không dám nói chuyện. Cái kia, Đường Quả, thật là có lỗi với a, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông trước tiên mở miệng. Đường Quả hơi sững sờ. Hắn là đang cùng ta nói xin lỗi sao? Vương Đại Đông cùng khen người vật, vậy mà lại nói xin lỗi nàng. Không phải nói, kẻ có tiền đều rất hung hăng càn quấy à? Nhưng vì cái gì hắn không giống chứ? Đường Quả hơi hơi quay đầu, dùng khóe mắt liếc qua hơi hơi ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Phát hiện Vương Đại Đông chính nhìn lấy nàng, trong mắt không có chút nào làm ra vẻ. Đây là cỡ nào sáng ngời thanh tịnh một đôi mắt a. Đường Quả mặc dù có chút ngốc manh, có thể nàng nhưng cũng không ngốc. Những nam nhân xấu kia nhóm tràn ngập tham lam ánh mắt nàng vẫn là nhìn ra được. Trừ Vương Đại Đông ánh mắt rất thanh tịnh bên ngoài, Đường Quả còn phát hiện Vương Đại Đông dài đến thật là có chút đẹp mắt. Da thịt không phải đặc biệt bạch, nhưng lại tràn ngập khỏe mạnh nhan sắc. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đầu đầu đinh, 10 phần có tinh thần lập tại đỉnh đầu, bởi vì đem áo khoác thoát cho nàng. Cái kia tại áo sơ mi phía dưới hơi hơi hở ra cơ ngực. Xem ra lại có một ít gợi cảm, Đường Quả trong lòng có chút hốt hoảng. Đây là nàng lần thứ nhất, vậy mà cảm thấy nam nhân gợi cảm. Đường Quả a Đường Quả, ngươi làm sao? Ngươi không có khả năng dạng này thì thích người ta a. Người ta thế nhưng là không được đại nhân vật ai. Đường Quả đầu càng chôn càng thấp, gương mặt cũng có chút phát hồng. Đường Quả gia đình xem như khá là giàu có loại kia. Mà chính nàng cũng là học thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp. Tiền lương có chút không thấp, liền xem như tại cái này phồn hoa Giang Đô thành phố. Nàng thời gian cũng qua tương đối nhỏ tư. Mới 22 tuổi, liền đã là có xe nhất tộc, tuy nhiên trong nhà xuất tiền, vẫn là án yết, nhưng đây đối với một cái mới ra đại học không đến một năm nữ hài tới nói, đã là rất không tệ thành tựu. Cho nên, Đường Quả hoàn toàn không có muốn dựa vào nam nhân ý nghĩ. Chỗ lấy đối Hoàng Nhị chó tốt, cái kia cũng là bởi vì cảm ân Hoàng Nhị chó a. Trước kia cũng không phải là không có người truy cầu qua nàng. Thậm chí bởi vì nàng thanh thuần tướng mạo, tại trong đại học, Đường Quả người theo đuổi thì hàng thành hàng dài, bên trong cũng không thiếu một số có quyền có thế gia công tử ca. Nhưng đối với những cái kia ỷ vào chính mình có mấy cái tiền thì tự cho là không dậy nổi công tử ca, nàng từ trước đến nay không ưa, thậm chí có chút chán ghét. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nàng vậy mà lại đối một người có tiền có như thế tâm động cảm giác.